Chương 04, Phong Vân Tế Hội Thành Phố. Thành phố Z khu không người dưới mặt đất, xâm nhập ngàn mét khu vực bên trong. Nơi này cũng không phải là một vùng tăm tối, mà là một mảnh đèn đuốc sáng trưng, có một cái cực kỳ khoáng đạt thế giới ngầm. Nơi này là quái nhân hiệp hội năm gần đây không ngừng triệu tập quái nhân, tụ lại trong quái nhân cường đại chiến lực. Bây giờ quái nhân hiệp hội dĩ nhiên có gần như có thể cùng anh hùng hiệp hội địch nổi lực lượng ở một cái khoáng đạt trong đại sảnh. Một cái hình thể mập mạp độc nhãn quái người đang ngồi ở trên ghế salon, mà ở phía sau nó, thì ngồi một cái càng thêm to lớn quái nhân, kỳ diện bộ có vết rách, trong miệng có từng dãy răng, toàn thân tựa hồ cũng từ vô số đầu vốn lượn vặn vẹo quái xa tạo thành. Quái nhân vương họ rổ xỉ quái nhân hiệp hội tham mưu rổ hai người là trách người hiệp hội tầng cao nhất, hoặc là nói cũng là quái nhân hiệp hội trọng yếu nhất. Là trách người hiệp hội thành lập người giờ khắc này ở họ rổ cùng với họ rổ xỉ ngay phía trước, một cái hình chiếu hình ảnh đang bắn ra tại đen nhánh trên vách tường, bị bắn ra đi lên hình ảnh, thình lình chính là thành phố B tường thuật trực tiếp thật cường đại quái nhân. Dài họ rổ một mắt nhìn qua kia trên màn hình ảnh, trong con ngươi lóe ra quả mang, nói, cấp S mẹ tổ bắt cùng phở lạ xỉ phở lát đều dễ dàng như vậy bị đánh bại. Thực lực của hắn chỉ sợ đều đã tiếp cận họ rồ xỉ đại nhân ngươi. Họ rồ xỉ âm thanh kiềm nén mở miệng nói, đích xác là có thể nhìn đập vào mắt lực lượng rồ tiếp tục xem hướng trên màn hình hình ảnh, một cái tay khoác lên trên cằm, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, nói, nếu có thể để hắn QNZ gia nhập quái nhân hiệp hội liên thủ với chúng ta lời nói, thực lực của chúng ta liền lại có thể tăng cường một mảng lớn, bất quá hắn như bây giờ rất nguy hiểm. Dài họ rồ híp lại mở mắt, nói, như vậy Trương Dương lời nói, anh hùng hiệp hội cấp S nhưng anh hùng hẳn là sẽ một cái tiếp một cái chạy tới, tò nạ đồ cũng không phải rất tốt ứng phó tồn tại, lấy sức một người đối kháng anh hùng hiệp hội, cuối cùng có lẽ sẽ chết mất. Nàng đang suy nghĩ muốn hay không hiện tại xuất thủ đi hiệp trợ kỳ giò dị. Nhưng nghĩ, nếu như bây giờ hành động, như vậy phía trước bố trí kế hoạch liền sẽ hoàn toàn bại lộ, cân nhắc lợi hại dưới tình huống. Tốt nhất vẫn là không muốn bởi vì loại này chuyện ngoài ý muốn mà hành động, dù sao quái nhân ý nghĩ đều là không cách nào phán đoán, coi như hiện tại hành động, đi cứu giới kỳ giò dự cũng cùng anh hùng hiệp hội giao chiến, kỳ giò dự cũng chưa chắc liền nguyện ý gia nhập quái nhân hiệp hội liên thủ với bọn họ. Nếu là cuối cùng nhất phách lương tán, vậy liền được không bù mất. Cho nên ổn thỏa lý do, đi nhắc nhở một lần kỳ giò dự là tương đối tốt lựa chọn, dù sao cường đại như vậy quái nhân. Nếu như đa chết ta y anh hùng hiệp hội những anh hùng liên thủ, vậy liền quá đáng tiếc. Trong lòng nghĩ như vậy, giải họ rồ thân thể nhúc nhích một lần, chia ra một con nhỏ hiệu mang theo cánh nhỏ long lanh mắt, cũng nhanh chóng bay lên trên đi, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp xuống cứ tiếp tục nhìn xem những anh hùng sẽ làm thế nào à, vừa vặn cũng có thể thừa cơ hội này sưu tập đến càng nhiều những anh hùng tình báo cùng tư liệu. Giải họ rồ lần nữa nhìn về hướng màn hình. Dù cho kỳ giò dự không nghe khuyên ngăn, cứng rắn muốn một người cùng anh hùng hiệp hội đối kháng cuối cùng vẫn lạc, đối nàng mà nói cũng không phải không có thu hoạch, bởi vì có thể nhân cơ hội này sưu tập càng nhiều tình báo theo một ý nghĩa nào đó, chính là rất lớn sức chiến đấu. Quái nhân sở dĩ không cách nào cùng những anh hùng đối kháng, cũng là bởi vì đám quái nhân không có tổ chức, luôn là hỗn loạn tiến hành chiến đấu, mà những anh hùng thì đều nắm giữ lấy đủ loại tình báo tư liệu. Nếu như song phương tình báo ngang nhau, lại quái nhân hình thành tổ chức lời nói, như vậy trên thế giới này cường đại nhất nhất định không phải anh hùng, mà là quái nhân bởi vì thế giới này 9 phần 10 địa bàn, đều đã bị những cái kêu biến dị sinh mệnh chiếm lĩnh thành phố Z khu không người trên đất. Bởi vì năm gần đây quái nhân càng ngày càng nhiều, cho nên nhân loại sinh tồn hoàn cảnh trở nên 10 phần ác liệt, từng cái phương hướng đều tại không ngừng hướng vào phía trong co vào. Thực tế nhân loại khống chế khu vực đã không đủ toàn bộ địa cầu toàn bộ lục địa 1 phần 10. Cùng loại khu không người, sinh ra nguyên nhân chính là quá vắng vẻ, quái nhân hoạt động nhiều lần, đồng thời không có thường trú tại phụ cận anh hùng, khiến cho các bình dân đều dần dần rời khỏi nơi này. Đương nhiên, hình thành khu không người nguyên nhân thực sự, trên thực tế là bởi vì ở phiến khu vực này dưới mặt đất, chỉ cổ tại lấy thân phận của Zorro sáng tạo quái nhân vương Zorro xỉ về sau. Lại tổ kiến quái nhân hiệp hội, dẫn đến phiến khu vực này đối với con người mà nói trở nên cực kỳ nguy hiểm. Nhưng, tuy nhiên đã thành khu không người, nhưng nơi này vẫn là có người ở lại. Ở trong đó một tòa phổ thông lầu chung cư 3 tầng, cái nào đó gian phòng bên trong, một người mặc màu xanh lam đường vân áo ngủ đầu trọc, đang ngồi ở trên ghế salon xem tivi, cầm trong tay một túi khoai tây chiên, không ngừng hướng trong miệng ném tên của hắn gọi là Sải Tà Mạ. Thế giới này một cái duy nhất chưa hề biểu hiện đi ra thực lực cực hạn tồn tại, cho dù là có thể phá hủy địa cầu quái nhân bộ rồ, ở trước mặt của hắn cũng là bị nghiền ép giống nhau đánh tan. Một cái duy nhất cùng với những cái khác hết thể anh hùng đều hoàn toàn khác biệt tồn tại, bởi vì cái này phiến khu không người còn có thủy điện cung ứng, đồng thời tiền thuê vân vân phí tổn đều cực thấp, cho nên không có gì công việc mà so sánh nghèo khó sẽ tạ mạ vẫn ở lại đây. Bởi vì hắn tồn tại, phiến khu vực này đúng không biết rõ quái nhân hiệp hội những cái kia ngoại giới quái nhân tới nói, trên thực tế cũng là rất khủng bố địa phương, bởi vì bước vào nơi này quái nhân đều biết không hiểu mất tích, có rất ít có thể thăm dò qua sau còn sống rời đi. Trên TV phát ra là gần nhất so sánh lửa một bộ phim truyền hình. Mà đúng lúc này, phim truyền hình phát ra đột ngột bị gián đoạn, trên màn hình hình ảnh nhảy chuyển, thoáng cái hoán đổi đến một chỗ vỡ tan thành thị phế tích bên trong, có thể nhìn thấy một lớn một nhỏ hai con quái vật to lớn đang đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở vỡ tan phế tích trung ương, lượng lớn cái đuôi không ngừng đong đưa, nện ở trên mặt đất lúc, đều tạo thành từng đợt kịch liệt rung động. Các vị thị dân, hiện khẩn cấp chen vào một đầu giờ ngọ tin tức thành phố B xuất hiện bị định nghĩa là long cấp thai họa quái nhân, đồng thời xuất hiện hai con, hiện đã tạo thành thành phố B phạm vi lớn kiến trúc lọt vào hủy hoại anh hùng mẹ tổ bắt cùng phở lạ xỉ phở lát cũng không địch nhiều đôi quái nhân khoảng cách thành phố B gần cư dân, xin mau sớm rời nhà bên trong, đến phụ cận chỗ tránh nạn tị nạn, không nên dừng lại trong nhà. Để tránh bởi vì địa chấn mà gặp phải nguy hiểm răng rác. Răng rác, răng rác. Sải Tạ Mạ xem TV bên trong chen vào hình ảnh, mặt không biểu tình đem khoai tây chiên từng mảnh ném vào trong miệng, khai ra răng rác âm thanh, đợi đến chen vào hình ảnh nhảy quay lại phim truyền hình hình ảnh về sau. Hắn đứng lên, hướng giá áo phương hướng đi đến. Hắn mặc vào màu vàng anh hùng chế phục, đeo lên màu đo da bao tay, mặc vào màu đo ủng da. Vung một lần màu trắng áo choàng về sau, hướng về ngoài cửa phương hướng đi đến. Thành phố B hình như có chu tờ xa A mặc nhìn lên tới 10 phần lao thổ anh hùng trang phục về sau. Sải Tạ Mạ nghiêng đầu suy tư một chút, nhưng vẫn là cầm lên chìa khóa, đẩy ra cửa nhà đi ra ngoài.